File, WordPress.com, 2012-06, Huê 13. Ngờ 1 BB 8 DC, Ban, Che 1 BB 89, 2, Dây PG, Hắc Diệu Thạch, HTTP, Lôn Cam Các. File, WordPress.com, 2012-06, He 13 FC. Đài 1 BB 87U, Đờ 131 trên, Dây Pách, Cách Trương.